Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, sau khi tái sinh, điều đầu tiên ta làm chính là đi đến ngôi miếu hoang ngoài thành, nơi cất giấu thân xác tàn tạ của Cố Liêu trời vừa dứt cơn mưa. Nơi góc miếu hoang tầm tã nước mưa nhỏ giọt, trên nền đất có một người nằm đó, áo quần tả tơi, tóc tai xõa sượi, bẩn thỉu không thể nhận ra hình dung ban đầu, khắp người là vết máu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng gần như kiệt sức. Không xa đó, một đám ăn mày tụ tập quanh đống lửa, ồn ào đặt cược xem hắn khi nào sẽ tắt thở, dưới đất chỉ có vài mẩu bánh cứng. Không ai quan tâm hắn sống hay chết, chỉ coi đó như trò cười. Thật ra, bộ dạng thê thảm của Cố Liêu lúc này chính là do bọn chúng gây nên. Chỉ mới ngày hôm trước, khi bọn ăn mày đang lê la xin ăn bên đường, có kẻ ác nhân nhục mạ một thiếu nữ trong sạch, bọn chúng bày vẻ căm phẫn và kéo Cố Liêu cùng nhau tiến lên ngăn cản. Thế nhưng, ngay khi Cố Liêu vừa bước tới, bọn ăn mày đã lập tức chạy tán loạn. Chỉ còn lại hắn bị bắt giữ và đánh đến gần chết. Bọn ăn mày chỉ muốn dụ hắn ra để chết thay và tìm chút vui để cười cợt mà thôi. Cố Liêu nằm trên đường trong tình trạng M-A-U-T-H-I-T lẫn lộn cả nửa ngày. Bọn tuần tra qua lại thấy hắn làm xấu đi cảnh phố phường liền đem hắn quẳng ra ngoài thành. Hôm đó trời mưa như chút. Ý thức Cố Liêu đã mơ hồ, hắn gắng gượng hít thở từng chút, tự mình bò trở lại ngôi miếu hoang này. Sau đó, hắn sốt cao vì vết thương nặng, ngất đi đến tận bây giờ. Hắn nằm lặng lẽ trong góc tối ẩm thấp, thân thể rách nát, vài con chuột đợi hắn tắt thở để gặm nhấm thi thể, đám ăn mày hôi hám lại tụ tập ngó lơ đầy khinh thường. Ai ngờ rằng, chẳng bao lâu trước đây, hắn từng là kẻ rực rỡ nhất của trời xanh. Từng là thiếu niên phong lưu oai dũng trong bộ y phục hoa lệ. Nếu không phải do ngã từ chốn cao sang xuống, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng phải đặt chân tới tiểu thành heo hút và nghèo nàn này. Hai, Cố Liêu vốn là thái tử tôn quý vô cùng trong hoàng thành. Phụ hoạc của hắn từng chỉ là một hoàng tử mờ nhạt, nhờ được Diệp hoàng hậu, nữ nhi của đại tướng quân, trợ giúp mà lên ngôi, trở thành vua một nước. Năm xưa, khi còn trẻ, Diệp hoàng hậu đã tự mình khoác giáp ra trận vì vua, cùng phụ thân lập nên chiến công, giao kiếm không nể tình, khiến thân thể tổn thương, cả đời chỉ sinh được mỗi mình Cố Liêu. Hoàng đế ghi nhớ ân tình của hoàng hậu, trong hậu cung không nạp thêm phi tần nào, điều này từng được dân gian truyền tụng như một chuyện tình đẹp. Cố Liêu từ nhỏ đã được lập làm thái tử, là nhi tử duy nhất của hoàng đế, chồi non duy nhất trong cung, tự nhiên nhận được vạn phần sùng ái mà trưởng thành. Hắn cũng không phụ lòng, văn võ song toàn, mọi mặt đều ưu tú không chỗ nào chê, được cả bách tính và triều thần yêu mến. Thậm chí ngay cả ta, kẻ ở tận nơi núi làng xa xôi hẻo lánh này, cũng từng nghe qua danh thái tử hoàn mỹ không tì vết ở hoàng thành. Thiếu niên khoác y phục hoa lệ, thanh kiếm sắc như xương, vó ngựa dừng đâu là nơi đó rộn ràng với bao thiếu nữ vẫy tay đỏ rực. Hoa cài trên gấm, dầu trưng trong lửa rực rỡ. Một người như vầng nguyệt sáng giữa muôn vì tinh tú. Cho đến vài tháng trước, hoàng thượng phát hiện nhà họ Diệp có ý đồ mưu phản. Đêm đó, gia tộc trăm năm họ Diệp bị tận diệt. Diệp hoàng hậu, người được yêu thương suốt mười mấy năm, bị nhốt vào lãnh cung, tự vẫn bằng cách nuốt vàng mà chết. Cố Liêu bị phế truất môi thái tử, giáng làm thứ dân, lưu đày hàng nghìn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đời đều tiếc thương tướng quân mờ mịt, mưu phản không thành còn bị tru diệt, còn liên lụy đến nữ nhi và ngoại tôn. Nhưng ta biết rõ, nhà họ Diệp chưa bao giờ có ý định mưu phản, đó chỉ là cái cớ của hoàng đế để bỏ rơi người từng giúp mình. Cuối cùng ông ta vẫn e ngại nhà họ Diệp công cao lấn chủ. Hơn nữa, ông ta không hề yêu Diệp hoàng hậu bao nhiêu năm. Sủng ái duy nhất chỉ là vờ vịt, ông ta đã có thanh mai trúc mã từ thuở niên thiếu. Giấu kín suốt mười mấy năm, khi đã vững vàng cả trong lẫn ngoài triều đình, cuối cùng mới có thể lật đổ nhà họ Diệp, đưa nữ nhân mà ông thực sự yêu về cung một cách danh chính ngôn thuận. Không lâu sau khi nhà họ Diệp bị sụp đổ, hoàng đế mang một nữ nhân và một đứa trẻ vào cung, phong làm quý phi và vương gia. Chẳng còn ai nhắc đến gia tộc lừng lẫy một thời nhà họ Diệp, cũng không ai còn nhắc đến thái tử từng được muôn người yêu mến. Tôn quý phi đã ghen ghét Diệp hoàng hậu mười mấy năm, nay người đã chết, nỗi hận còn sót lại đều trút lên Cố Liêu, dưới sự ngầm cho phép của hoàng đế, bà ta ngấm ngầm chỉ thị cho quan lại đi áp giải chăm sóc. Kỹ lưỡng, tội nhân nhà họ Cố, suốt dặm đường mưa tuyết gió sương, không ai biết Cố Lưu đã trải qua những gì. Đến khi hắn tới được lạc thành hẻo lánh này, thiếu niên phong hoa tuyệt thế ngày nào đã trở thành một con người khác. Bị đánh gãy một chân, rách dưới, chân khập khiễng, đầu tóc bù xù, thường xuyên bị ép buộc phải bỏ lê lết như chó để cầu xin thức ăn. Một kẻ ngốc mà ai ai cũng ghét bỏ, chỉ sau một đêm từ thái tử tôn quý trở thành tội nhân, mẫu thân, ông ngoại, gia tộc đều mất cả, trở thành con chó lạc ai cũng có thể dẫm đạp. Khoảng cách tàn nhẫn này đủ để đánh gục bất cứ ai. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Lưu, kẻ thê thảm và tiểu tụy như thế, sau này còn có thể chờ mình, quay về kinh thành, tiêu diệt nhà họ Tôn, ép hoàng đế thoái vị, trở thành vị vua mới của nước Triệu. Chỉ tiếc rằng, hắn là một bạo quân, bà ta bước qua ngưỡng cửa mục nát của miếu hoang, tay nắm chặt một cây rìu nặng trĩu. Ngay khoảnh khắc vào cửa, bọn ăn mày đồng loạt nhìn qua, thấy một nữ tử đơn độc đến, liền cười đùa đầy ác ý, ta chẳng thèm để mắt đến họ, đi thẳng đến bên cạnh Cố Lưu, giẫm trúng đuôi một con chuột, mặt không chút cảm xúc, dùng rìu chém đứt vài con chuột thành từng mảnh nhỏ. Mảnh thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi, cảnh tượng đẫm máu đến phát buồn nôn. Ta lại ngước đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn bọn ăn mày, cả bọn lập tức nín thở, rụt cổ không dám động đậy. Cho đến khi ta kéo Cố Lưu đi, họ cũng không dám nói lấy một lời. Ta tiện tay ném một cây châm vàng vào góc, tranh thủ trước khi đợt mưa tới kéo Cố Lưu về nhà, sắc thuốc cho hắn uống, dùng khăn lau sạch bùn đất trên mặt hắn, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Cố Lưu thực sự rất đẹp, đẹp một cách cao sang và lạnh lùng, tựa như thần tiên trên trời. Chỉ tiếc rằng, kiếp trước, chẳng ai mang Cố Lưu từ miếu hoang ấy trở về. Hắn nằm ở góc đó 3 ngày, chịu đói chịu rét, sốt cao không ngừng, thương tích chồng chất và vẫn trong cơn mê. Không ai cứu hắn, hắn dãy giụa giữa làn danh sống chết 3 ngày, 3 ngày dài đằng đẵng, đến nỗi lũ chuột đói bắt đầu gặm nhấm thân thể hắn. Về sau, nhờ vào ý chí kiên cường, hắn kỳ tích sống sót, nhưng từ đó để lại bệnh tật, khuôn mặt bị gặm đến nỗi máu thịt lẫn lộn, sau khi lành lại để lại đầy những vết sẹo đáng sợ. Cố Lưu là một bạo quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như danh xưng, rất tàn nhẫn, cực kỳ BNTH. Khuôn mặt tàn tả của hắn là điểm mấu chốt không thể chạm đến. Nếu có triều thần nào lộ ra biểu cảm ghê tởm hay sợ hãi, hắn có thể ngay lập tức rút kiếm chém đầu kẻ đó, hoặc thi hành hình phạt khắc nghiệt, hứng thú lên còn ra lệnh lột mặt người ngay trước mặt. Tàn bạo khắc nghiệt, thất thường vô độ, triều đình trong ngoài đều sợ hãi. Bản tính đã tệ hại, cộng thêm vẻ ngoài giống quỷ dữ, trong miệng dân chúng, Cố Lưu trở thành Diêm La ăn thịt người, có thể dọa trẻ con nín khóc ban đêm, ai ai cũng mong bạo quân bị trời phạt. Nhưng nay, kiếp này, hắn không cần phải giằng co với cái chết, cũng không phải chịu hủy dung nữa. 4 ngày hôm sau, Cố Lưu vẫn mê man không tỉnh lại. Khi ta ra ngoài mua thuốc, nghe được vài lời đàm tiếu của hàng xóm. Ê, có nghe tin gì chưa? Hôm nay huyện lệnh sai người bắt đám ăn mày ngoài thành hết rồi. Sao lại thế? Lão tổ nhà họ Vương bị mất một cây châm gia truyền. Tìm mãi không thấy. Hôm qua có một tên ăn mày lén lút mang nó đến tiệm cầm đồ. Bị trưởng quỹ nhận ra và báo quan. Có lẽ chính đám ăn mày đó đã lấy trộm. Nếu không sao không mang trả lại cho nhà họ Vương để nhận thương. Gan cũng to đấy nhỉ. Nhà họ Vương mặt mũi lớn lắm. Lần này cả đám chắc chẳng thoát được quả báo đâu. Họ bàn tán một hồi rồi chuyển sang chủ đề khác, chẳng ai coi đám ăn mày ra gì. Ta cầm bọc thuốc, đẩy cửa bước vào, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đen láy của đôi mắt đào hoa. Cố Lưu nhìn ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Chiếc rìu mà ta đã lấy từ nhà của người tiều phu bên cạnh đã bị hắn lặng lẽ dịch chuyển, đặt ngay bên tay, sẵn sàng để trở thành vũ khí duy nhất trong căn phòng này. Dù nhìn thấy ta là một nữ tử trạc tuổi, hắn vẫn không hề lơi lỏng đề phòng. Trước đây, Cố Lưu giống như mặt trời trên cao, rực rỡ và phóng khoáng, đối nhân xử thế luôn ấm áp thân thiện, không như bây giờ, toàn thân đầy gai nhọn. Ta không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói, ta đã cứu ngươi, ngươi không cần phải đề phòng ta. Ý ngầm rằng, nếu muốn hại hắn, ta đã chẳng mất công cứu hắn làm gì. Cố Lưu không biết là tin hay không, tại sao lại cứu ta? Tại sao lại cứu hắn nhỉ? Bởi vì, ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tìm được một lý do miễn cưỡng. Rất lâu trước đây, người đã từng cho ta một cái bánh bao. Một cái bánh bao to, thơm lừng, bên trong giấu một ít vụn vàng. Ta nhìn hắn, thấy trong khoảnh khắc ánh mắt hắn thoáng chút mơ hồ. Cách chương.